Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45: Tokyo Drift Thiên. 15: Về sau ngươi làm cái gì? Trương Hằng hỏi. Ta chẳng hề làm gì. Takeda Chemo trong ánh mắt toát ra vẻ áy náy. Ta không nên đem Kobayashi để qua nơi đó, ta muốn xuống xe đi thăm dò nhìn hắn tình huống. Nhưng lúc đó ta nghe được đối diện truyền đến tiếng còi cảnh sát. Ta lúc ấy cực kỳ sợ hãi, không có dám dừng lại thêm. Quay đầu xe vội vàng trốn hạ cao tốc. Hai người bọn họ cuối cùng thế nào? Ameko mặt lộ vẻ không đành lòng. Sự tình phía sau ta cũng là tải tin tức trên nhìn thấy. Đài truyền hình đưa tin nói có hai cái không tốt thanh niên tại trên đường cao tốc nghịch hướng đua xe, đụng vào một cỗ đối diện hành xử mà đến lớn xe hàng. Cuối cùng một chết một trọng thương. Trọng thương người còn tại phòng cấp cứu bên trong cứu giúp. Nhưng là ba ngày sau cũng bất trị bỏ mình. Trọng thương bất trị là Kobayashi hay là Asano, Naoto, ngoại trừ luyện mã mạnh nhất lái xe bên ngoài hắn còn có một thân phận khác. Thúc thúc của hắn là Tokyo lớn nhất Yakuza tổ chức Oni Hitomi phó xã trưởng. Thì ra là thế, cho nên đây chính là ngươi về sau rời khỏi xe đàn lựa chọn đổi tên đổi họ nguyên nhân sao? Đúng vậy, kia là một trận không có công khai tranh tài. Ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài không có những người khác biết. Mặc dù lúc ấy đầu kia trên đường cao tốc còn có một số cái khác người chứng kiến, nhưng tầm nhìn rất kém cỏi. Chúng ta lại là đi ngược chiều. Chỉ là căn cứ những cái kia mơ hồ căn cứ chính xác từ cảnh sát không có cách nào xác định còn có thứ ba chiếc xe tồn tại. Bởi vì sợ ngồi tù cùng bị Oni Hitomi trả thù, ta lần nữa lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà trong lòng của ta cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh trừng phạt vui sướng. Tại về sau mỗi một ngày ta đều sống ở đối Kobayashi áy náy bên trong. Nếu như cùng ngày ta không có hành động theo cảm tính, kiên trì trận kia lẽ ra không nên bắt đầu tranh tài, liền sẽ không có hậu mặt những chuyện này. Lúc ấy một chân bước vào quỷ môn quan người là ta. Nhưng châm chọc là ba người chúng ta người bên trong trước hết nhất chết mất lại là duy nhất đầu phiếu chống Kobayashi. Ta về sau vụng trộm đi nhà của hắn nhìn qua. Nhưng Kobayashi phụ thân rất sớm đã qua đời. Chỉ có mẫu thân cùng một người muội muội. Phát sinh chuyện này sau bọn hắn rất nhanh liền rời xa Tokyo. Ngươi là tại cái này về sau gặp được mụ mụ đi. Đã như vậy, vì cái gì không hảo hảo sinh hoạt? Ameko nói, chuyện kia sau ta một lần rất khẩn trương, liền ngay cả đi ngủ cũng không cách nào chợp mắt, thậm chí tại bên gối chuẩn bị xong di thư. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vô luận là cảnh sát vẫn là Oni Hitomi đều không có người tìm tới ta. Thế là sau một thời gian ngắn ta lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua, bắt đầu khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Ta chính là tại trong đoạn thời gian đó gặp nữ nhân yêu mến. Chúng ta giống cái khác hạnh phúc người bình thường đồng dạng hợp thành gia đình. Một năm rưỡi sau lại có ngươi. Ta thề không còn lái xe, ngược lại mở lên thủy sản cửa hàng. Trải qua ban sơ dãy dụa sau, thủy sản cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm. Hết thảy nhìn đều đi vào quỹ đạo. Khoảng cách năm đó chuyện kia đã qua 6 năm. Này thời gian đủ để lãng quên rất nhiều chuyện. Bởi vậy ta hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày năm đó mộng yểm sẽ một lần nữa tìm tới ta. Cái gì ý tứ? Ameko không hiểu. Có ngày ban đêm, ta một người tại thủy sản cửa hàng xử lý đơn đặt hàng, đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào cùng một chỗ tảng đá, đập nát pha lê. Ta tưởng rằng phụ cận tiểu quỷ đùa ác, nhưng đuổi theo ra đi không nhìn thấy một người. Trở về thời điểm phát hiện khối kia tảng đá là bị một chương báo chí cũ bọc lại. Mà kia chương cũ báo trang đầu chính là năm đó cao tốc tai nạn xe cộ. Tiêu đề bên cạnh còn cần một nhóm chữ bằng máu: ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Takeda Chemo chấn động rớt xuống khói bụi. Năm đó chuyện kia ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài không có những người khác biết. Kobayashi, tại chỗ tử vong. Asano Naoto tại bệnh viện trọng chứng thất bên trong chờ đợi 3 ngày. Hắn lúc ấy tổn thương rất nghiêm trọng. Trên báo chí nói hắn một mực ở vào trong hôn mê. Nhưng cũng không bài trừ ở giữa sẽ tỉnh táo lại một đoạn thời gian. Tóm lại làm kia tờ báo xuất hiện một khắc này cuộc sống của ta liền xong đời. Cho nên khi đó, người kỳ thật căn bản không có nhiễm lên cái gì cược nghiện. Chỉ là muốn bức mụ mụ cùng ngươi ly hôn đúng không? 6 năm trước ta phạm qua một lần sai lầm. Đem Kobayashi kéo vào chuyện khi đó bên trong. Cho nên ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Thủy sản chủ tiệm bình tĩnh nói. Ta cũng không sợ hãi cái chết. Kia là ta nên được kết cục. Chân chính Tsuchiya Yosuke đã sớm cùng Kobayashi cùng chết tại đầu kia trên đường lớn. Sống sót Takeda Chemo chỉ là hắn ấy nấy cùng nhu nhược mà thôi. So với cái này, ta càng hiếu kỳ ngươi là thế nào một lần lại một lần từ Oni Hitomi trên tay chạy trốn. Trương Hằng mở miệng nói, nếu như ngươi hỏi là rất nhiều năm trước một lần kia. Có lẽ là hy vọng nhìn thấy ta nghèo túng dáng vẻ. Có lẽ là vì để cho ta thời gian dài hơn nhấm nháp dày vò. Tóm lại bọn hắn về sau cũng không có lại tới tìm ta. Thẳng đến 9 tháng trước có thần bí người gọi điện thoại cho ta. Nói Oni Hitomi chẳng mấy chốc sẽ động thủ với ta. Để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Còn có chuyện tối ngày hôm qua cũng là hắn cho ta biết. Takeda Chumo dừng một chút. Tốt, chuyện xưa của ta đã kể xong. Tựa như ta trước đó nói tới chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Năm đó kia cái cọc bi kịch nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tự nhiên cũng nên để ta tới tự tay kết thúc. Chính ngươi cũng không tin loại thuyết pháp này đi. Trương Hằng nói, không phải ngươi cũng không phải giả trang lại nhiễm lên cược nghiện. Bức Ameko cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Takeda Jumo nghe vậy xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Một lát sau hắn mỉm cười một cái. Cũng nên thử một lần đi. Không có khả năng không hề làm gì. Thủy sản chủ tiệm nhìn tâm ý đã quyết dáng vẻ. Ameko có chút lo lắng. Nàng mở miệng còn muốn nói tiếp chút gì. Nhưng sau một khắc mặt lại đằng một chút đỏ lên. Trương Hằng đứng dậy. Cầm lấy dựng ở một bên áo khoác. Tài lái xe của ta là ngươi dạy. Mặc kệ trước ngươi là hạng người gì. Chí ít. Cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Takeda Chemo nghĩ nghĩ không có cự tuyệt. Nhìn hai người một cái nói. Giúp ta chiếu cố tốt Ameko. Ba người rời đi bữa sáng cửa hàng. Takeda Chemo đi ở trước nhất. Hắn kéo ra xe van cửa phòng. Lại sau đó liền hai mắt lật một cái. Thẳng tắp bổ nhào vào tại trong xe. Trương Hằng thu tay lại bên trong tiểu thang bát. Đối sau lưng trợn mắt hốc mồm Ameko nói, hắn đối năm đó chuyện kia ấy nấy đã lấn át lý trí. Căn bản không nghĩ lấy xử lý như thế nào dưới mắt tình trạng. Đầy trong đầu đều chỉ có chuyện nhờ chết giải thoát suy nghĩ. Thật có lỗi, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này để hắn lãnh tĩnh một chút. Nha, Ameko giật mình. Nàng còn tại kỳ quái vừa mới mình muốn nói chuyện Trương Hằng vì cái gì đột nhiên trở nên như thế. Ngả ngớn, vụng trộm dưới bàn nhéo một cái tay của nàng. Kết quả lại là kém chút hiểu lầm đối phương. Nhưng kỳ quái hơn chính là, trước đó mình giống như đối loại chuyện này cũng không như trong tưởng tượng như vậy bài xích. Ameko nhất thời có chút hoảng hốt, thẳng đến bên tai lại truyền tới Trương Hằng thanh âm. Xe này không có năm kiểm cùng tương quan thủ tục. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nữ hải nhi tiến vào buồng sau xe. Đóng cửa xe, Trương Hằng phát động ô tô. Cố ý tại trên đường cái nhiều lượn một vòng phòng ngừa có người theo dõi. Sau 15 phút hắn đem L300 đứng tại một tòa cỡ lớn siêu thị trong bãi đỗ xe. Mở cửa xe, duỗi ra tay phải của mình. Takeda, phụ thân ngươi vừa rồi giảng trong chuyện xưa có mấy vấn đề. Hết chương.